Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Whit và những người chơi phương Bắc đổ bộ lên một hòn đảo vô dân cư ở biển Neria. Chiến lợi phẩm thu được từ việc tiêu diệt hạm đội tàu của đế chế Haven nhiều đến nỗi không thể tính được số lượng chính xác. Bao gồm cả những chiếc tàu bị đánh chìm và chiến lợi phẩm tính riêng đến các khoản chia chác thôi cũng là một lượng tiền khổng lồ rồi. Nhưng phần thưởng đáng giá nhất vẫn là giành được quyền kiểm soát các tuyến giao thương đường biển, để hạ thủy một con thuyền vận chuyển. Tham chiến hoặc kinh doanh cần rất nhiều nguồn lực, nhân lực và cả thời gian để sản xuất. Việc khôi phục hải quân đế chế Haven cần sự nỗ lực rất lớn, nhưng kể từ giờ, biển cả đã thuộc về Vương quốc Appan. Vì đế chế Haven không thể sử dụng đường biển, người chơi phương Bắc có thể tự do sử dụng các tuyến đường thương mại, Mapan. Người đã đến hòn đảo với sự trợ giúp của Yurin mỉm cười còn cái bụng thì lắc lư. Việc sử dụng các tuyến đường biển sẽ giảm chi phí vận chuyển đáng kể cho các tàu phía Bắc. Nếu không kể đến khả năng buôn lậu thì lợi nhuận thu được từ những khu vực gần biển sẽ là một con số không thể tin được. Buôn lậu là hình thức thương mại không phải nộp thuế cho đế chế, một khi bị bắt. Merchant sẽ phải đối mặt với việc danh tiếng bị hủy hoại và cả sự hổ thẹn, nhưng miễn là thực hiện trơn tru. Lợi nhuận đạt được từ giao dịch cũng rất lớn, có người sẽ đi rất xa để buôn lậu, bởi đó là cách làm giàu nhanh nhất. Mặt Whit khoan khoái như thể vừa ăn xong một bữa cầy tơ giữa trời đông rét mướt khi các merchant trở nên giàu có hơn. Phương Bắc sẽ nắm trong tay rất nhiều tài sản bằng cách cướp đi sự giàu có của đế chế Haven. Đã có nhiều rắc rối với quân nổi dậy nên chúng sẽ có những hành động chống lại Merchant phương Bắc. Chúng ta cần phải khiến chúng càng khó khăn hơn nữa khi hoàn cảnh có lợi cho chúng ta, đúng vậy, chúng ta sẽ bòn rút từng đồng của chúng. Các đồng đội của Whit suy nghĩ sâu xa trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện. Mình sẽ cảm thấy thế nào nếu là thành viên của đế chế Haven và không biết được sự thật về Whit cho đến bây giờ nhỉ, thật khủng khiếp. Nếu bạn biết được một ngày nào đó sẽ có người đến lấy cắp toàn bộ tiền trong túi của bạn và người đó không ai khác chính là Whit. Thậm chí còn tồi tệ hơn khi Whit nhận được sự tôn trọng như một merchant tốt bụng và vô tội giống Gamong với sự giúp đỡ của hội cháo hành. Anh ấy khác với những kẻ xấu xuất hiện trong phim siêu nhân hay người rơi, anh ấy là một kẻ phản diện đẳng cấp, nhà hiền triết của toàn bộ kẻ xấu. Được ủng hộ bởi những người chơi bình thường và có các phương tiện thông tin đại chúng giúp đỡ. Cậu ấy có thể khiến tất cả mọi người nghe theo cho dù biết được bộ mặt thật. Mình đoán cậu ấy chính là hình thức cao cấp nhất của một kẻ phản diện hoàn hảo, không một ai có thể kết tội kẻ phản diện thành công. Whit khuyến khích người chơi phương Bắc sửa chữa tàu của họ. Vì chuyện này đã trở thành công việc quan trọng và không thể trì hoãn nên tự tay cậu đã tham gia vào nhiệm vụ này và sử dụng các kỹ năng đóng tàu đã. Học được, mình nghĩ là làm việc với một con tàu tốt sẽ giúp độ thông thạo kỹ năng tăng nhanh hơn. Cậu có thể nâng cao các kỹ năng của mình trong lúc sửa chữa những chiếc tàu và người chơi cũng sẽ vui khi thấy Whit chăm chỉ làm việc giống họ dù không. Biết ý định của cậu, đó là lý do mà các chính trị gia xuất hiện trên truyền hình và giả vờ thưởng thức những món ăn đường phố giá rẻ trong mùa bầu cử, được rồi. Chúng ta sẽ chiếm lấy lục địa trung tâm, hooray, cháo hành, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Người chơi phương Bắc đã từng trải qua những nhiệm vụ quy mô lớn và công việc nặng nên họ chặt tất cả cây của hòn đảo để sửa chữa thân tàu bị hỏng với số lượng người chơi đáng kể, việc sửa chữa tàu cơ bản không mất nhiều thời gian. Vì nguy cơ hải chiến đã chấm dứt nên chỉ cần làm cho chúng nổi trên biển, gió lên rồi căng bùa M cho khoái, khởi hành. Hôm nay chúng ta sẽ lẩu cháo lưỡi ở cột điện số 39 Trần Duy Hưng, chinh phục lục địa. Những người chơi đã đến trên những chiếc thuyền đánh cá và bè gỗ được hưởng thụ làn gió mát lạnh trên những chiến thuyền và tàu gỗ. Thật vui khi là người chơi của Vương quốc Appan và đăng ký tham gia là thành viên của hội cháo hành. Chỉ cần đăng nhập vào Royal Road cũng đủ khiến mọi căng thẳng của bạn biến mất. Guild Cloud, Lâu đài Lion, Guild Rome, Black Sword Mercenary và Guild Black Lion. những người thuộc các guild có uy tín trong quá khứ đang phải đối mặt với một tình huống kỳ lạ, xe đầu của guild Cloud thở dài. Việc ngồi nhàn nhã như thế này có thật sự khôn ngoan không, chúng ta còn lựa chọn nào sao? Chúng ta được yêu cầu là phải đứng yên một chỗ và không làm gì cả, nhưng đó là giai đoạn trước đây, thêm nữa. Không phải chúng ta đã tuân theo Wit là làm chó sai cho hắn, không phải sao, xe đầu hét lên giận dữ, kể từ khi Guild Ames giảm thuế. Số phận của họ đã trở nên rất thê thảm, người chơi của lục địa trung tâm không đi theo các guild uy tín cho dù họ căm ghét Guild Ames. Mặc dù sự thật là họ cai trị những vùng lãnh thổ rộng lớn nhưng những cựu thế lực này giờ như ngọn nến trước gió. Không có thành viên mới đăng ký và những thành viên còn lại cũng rời đi, một nửa trong số họ gia nhập Vương quốc Appen. Số khác đi đến Guild Ames hoặc hoạt động riêng lẻ, lục địa Vexai rộng lớn và không dễ che giấu danh tính, trở thành những kẻ lang thang. Làm bạn với săn bắn và buôn bán, các guild uy tín cũ nay không còn gì ngoài những tàn dư và lực lượng của họ cũng đang giảm đi mỗi ngày. Xe đầu cắn môi đau đớn, không phải bởi vì tin lời đường mật của thằng Wit ở điểm khởi đầu mà chúng ta đi đến bước đường cùng này sao? Anh ta tức giận nhớ lại cái cách mà Guild Cloud bị thu hẹp so với những vinh quang trước đây, gân của lâu đài Lion cũng đồng ý với quan điểm về Wit. Nếu chúng ta tham chiến và chiếm đóng cùng một vùng thì mọi thứ sẽ không tệ như thế, tin tưởng một người thậm chí còn không phải đồng minh, sai rồi. Chúng ta quá sai rồi, Romeo và Calix lại nghĩ khác, ấy, về việc đánh mất đi tầm ảnh hưởng đơn giản là do Guild Ames hoàn toàn áp đảo chúng ta. Chúng ta không có lãnh thổ, chúng ta đói khổ, chúng ta tay không trắng tay lại về Mo tham chiến để chiếm cứ một khu vực. Chúng ta sẽ làm gì nếu sau đó Guild Ames phản công, hơn nữa chuyện này không dễ đồng lòng được đâu. Một trong những nguyên nhân gây nên sự sụp đổ của các guild uy tín là họ không thể hình thành nên một liên minh thích hợp thật vậy. Các guild từng chiến đấu với nhau tranh giành sự thống trị lục địa không thể hợp tác chân thành, Calix từ Guild Black Lion cho biết. Nhưng anh không nghĩ đây là cơ hội cho chúng ta sao, cơ hội gì, xe đầu phản ứng một cách mạnh mẽ nhưng cũng không che giấu kỳ vọng trong lời nói của mình. Guild Ames bị những người chơi bình thường qua mặt, các nhà đài đang hành động và các guild đang tấn công Vương quốc Appen cũng như vùng sa mạc. Như vậy rõ ràng sức mạnh quân sự của họ sẽ bị phân tán, vậy chúng ta nên nắm lấy cơ hội này và đông sơn tái khởi, không hẳn, Calix thở dài. Vinh quang của quá khứ, cách đây không lâu họ còn cai trị như những vị vua nhưng bây giờ có cảm giác như nó đã từ lâu lắm rồi. Hãy nhìn vào khả năng tiến hành chiến tranh của Guild Ames, không dễ để lấy lại vùng đất mà chúng ta đã đánh mất, vậy thì sao? Chúng ta cần phải nghe theo lời Wit hay nói cách khác là chúng ta có thể tấn công Guild Ames, chúng ta có thể làm việc đó nhưng sau đó thì sao? Chúng ta nên giúp Vương quốc Appen chiến thắng cuộc chiến này, và nếu chúng ta phục vụ dưới trướng Wit, Calix, anh đang nói chuyện vô nghĩa gì vậy? Xe đầu hét lớn, thật là một ý kiến ngu ngốc, Gan cũng không thể che giấu sự phản đối của mình nhưng Rome của Guild Rome và Mio của Black Sword Mercenary đã thay đổi biểu cảm, họ biết gió đã thổi. Rome cẩn thận mở miệng, ngay cả khi Guild Ames tan rã, chúng ta vẫn không có cơ hội. Hầu hết những người chơi không thích bọn chúng sẽ gia nhập vào Vương quốc Appen hoặc Hội Cháo Hành. Nhưng chúng ta vẫn có khá nhiều người chơi cấp độ cao, nếu chúng ta tập hợp sức mạnh của cả năm guild, Mio cắt ngang lời Gan, chuyện đó không hề dễ. Chuyện gì, cần phải có hy vọng để chiến đấu đúng không? Nếu tôi nói với Black Sword Mercenary rằng sẽ chống lại Guild Ames thì hẳn sẽ có một làn sóng những người đào ngũ, guild của chúng tôi cũng vậy. Calix đồng ý, những thất bại liên tục trong việc chống lại Guild Ames đã dẫn đến nhiều khiếu nại của các người chơi cao cấp. Rome lắc đầu. Chúng ta không thể liều mình tham chiến được nữa, cho dù chúng ta giương cờ guild lên trước thì cũng sẽ không một ai tham gia. Nhưng nếu chúng ta đoàn kết dưới lá cờ của Vương quốc Appen, chúng ta có thể có được lực lượng của phe nổi dậy, hoặc thậm chí còn nhiều hơn thế. Hưng, là vậy đó, xe đầu và Gan bắt đầu thay đổi quan điểm, nếu họ không thể xây dựng một vương quốc mang tên mình trong thế giới này thì tốt hơn hết. họ ít nhất cần tìm một cách để tồn tại, chúng tàn đời rồi, ha, chỉ thế thôi à, người đứng đầu Gilgamesh hùng mạnh. Khi biện pháp xâm lược bị thay đổi thành chiến tranh chinh phục, ngay cả các lãnh chúa tối cao cũng tham gia cuộc họp. Sự thống trị tuyệt đối đối với lục địa trung tâm và mở rộng ra phương Bắc. Số phận đã cho thấy điều đó khi họ nhìn thấy video về Hải quân Hoàng gia bị đánh bại khi sắp xếp những chỉ thị tiếp theo với hai nhiệm vụ này. Hải quân được xem là bất khả chiến bại đã bị tiêu diệt, chúng ta sẽ không thể tìm thấy bất cứ cơ hội nào trên biển ít nhất là trong 3 tháng tới. Đôi mắt Lafayette trở nên sắc bén, sự thất bại thật sự đã gây sốc nhưng lợi hại thu về cũng không đến nỗi nào. Sự tăng trưởng của đế chế Haven dựa trên nền tảng chinh phạt theo một nghĩa nào đó, việc không thể tiên phong trên biển cũng không phải quá xấu. Nó sẽ giúp làm giảm bớt thiệt hại, từ bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung vào những thứ cần thiết, là phải kích động những người xung quanh, ngài Kribonta. Xin hãy trông coi khu vực Britain, anh không cần phải đợi đến khi quân nổi dậy tập hợp, hãy tiêu diệt chúng từ trong trứng nước, đã rõ. Kribonta là một trong top 10 người chơi của Royal Road, hắn có những khả năng tuyệt vời như đúng như những gì thường thấy ở các người chơi cấp độ cao. Hắn ta thường không xuất hiện nếu không có một cuộc chiến tranh lớn, khi Gilgamesh cho phép Kribonta hành động. Điều đó có nghĩa là chúng bắt đầu nghiêm túc, ngài Cao Kiêu, anh sẽ cần phải để mắt đến khu vực Talon. Tôi sẽ cho anh quyền kiểm soát tuyệt đối toàn bộ quân đội trong khu vực, một vụ thảm sát chính xác là những gì tôi muốn. Trái ngược với vẻ ngoài đẹp trai, hắn ta là một tên cuồng sát, càng có nhiều người chơi bị giết. Sự điên cuồng và xâm lăng của hắn càng trở nên mạnh mẽ, đó là khả năng duy nhất của hắn ta, một khi bản năng giết chóc được đánh thức. Ngay cả bát giày cũng không thể đánh giá thấp hắn, ngài Gento, nhờ anh đảm nhiệm việc phòng thủ và duy trì ổn định vùng Gradian và Nest, nhất trí cao, Heroi. Nhiệm vụ của anh là vùng Bremen và Su, ngoài ra cũng hãy chuẩn bị cho những cuộc tấn công ven biển, tôi sẽ phòng thủ thật chặt. Lafayette sắp xếp sức mạnh quân sự của những khu vực trọng yếu. Quân đội của các lãnh chúa ngoại trừ quân đội hoàng gia trung tâm trực tiếp dưới quyền bát giày sẽ kiểm soát các khu vực. Khi các điều luật cai trị xoay quanh sức mạnh quân sự, nó chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột với người chơi. Hầu hết những người chơi thuộc Gilgamesh đều cho rằng luật lệ hơi hà khắc, họ hy vọng những người có quyền lực sẽ không lạm dụng nó. Người buộc chúng ta phải rút kiếm, bọn ta sẽ hy vọng quay lại phương pháp hòa bình khi thống trị lục địa, còn bây giờ thì tuyệt đối không quay đầu. Cặp mắt Lafayette liếc nhanh, ổn định sự thống trị và kiểm soát. Họ cố gắng thay đổi hệ thống trung tâm quyền lực của Gilgamesh mà trọng tâm là bát giày thông qua các chính sách và thất bại. Bây giờ là lúc thể hiện bản chất thật của Gilgamesh một lần nữa, tàn phá vô tội vạ và chinh phục. Cao Kiêu cuồng sát chỉ huy đội quân thứ tư của quân đội Hoàng gia, khu vực Talon từng được Hugh Black Lion cai trị nổi tiếng với những lực lượng nổi dậy. Dường như phiến quân đang tập trung xung quanh sông Luga, nghe đồn rằng chúng có kế hoạch chiếm lại lâu đài Formos một lần nữa. Có vẻ như quân nổi dậy đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi hải quân bị đánh bại, Cao Kiêu nghĩ rằng điều này thật vô lý. Gilgamesh là nơi cư ngụ của những người chơi ưu tú hàng đầu Royal Road, ta đã cố gắng sống một cách hòa bình mà không cần giết quá nhiều người. Vậy mà giờ các ngươi lại dám phàn nàn, câu trả lời đơn giản là, giết. Cao Kiêu nghĩ Lafayette lãnh đạo Gilgamesh sai hướng vì đã nghĩ quá nhiều. Ngay cả khi một số người chơi không hài lòng với quy luật thép của chúng ta và rời đến phương Bắc, điều đó cũng không có nghĩa gì sao? Chúng ta luôn có thể tấn công vương quốc Appen khi có được sự kiểm soát chắc chắn đối với lục địa trung tâm, Cao Kiêu ra lệnh cho 250.000 quân của đội quân thứ tư tiến lên, số lượng quân đội không phải là vô tận nhưng sau khi chiếm được lục địa trung tâm, các sư đoàn từ 1 đến 5 đã được sắp xếp lại với những đội quân ưu tú nhất, quan trọng nhất. Số lượng người chơi của Gilgamesh được giao cho đội quân số 4 lên đến 5.000 người. Mỗi thành viên của Guild có thể tự hào về sức mạnh của mình ở bất cứ làng mạc thành phố nào họ đến. và bây giờ 5.000 người đó đang tập trung với nhau. Nếu trong quá khứ, các quân đội liên minh của họ có thể đe dọa bất cứ vương quốc nào thì bây giờ, quân nổi dậy đối với họ cũng chỉ mông lung như một trò đùa mà thôi, chẳng biết lũ này ngu bẩm sinh hay có đào tạo, dám lấy trứng chọi đá cơ đấy. Cứ giết hết thôi nhỉ. Cao Kiêu tiến quân đến gần sông Luga, nơi các phiến quân đã lên kế hoạch tập hợp, đừng hỏi bất cứ điều gì. Mọi người chơi ở đây đều phải chết, rõ, binh lính và người chơi của Gilgamesh trong quân đoàn số 4 bắt đầu tấn công, có một cuộc tấn công. Gilgamesh đang ở đây, những người chơi đã tấn công lâu đài Formos bị đột kích. Quân đoàn số 4 đã thống nhất quét sạch toàn bộ người chơi ở nơi tập trung, đợi đã, chúng tôi ở đây chỉ để quan sát thôi, giết, xin tha cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ về nhà, quá muộn rồi, quân đội của Cao Kiêu tàn sát vô tội vạ, chúng không nghe bất cứ lời biện minh hay lý do nào. Cách này tốt hơn là chỉ giết một vài tên và để cho những tên còn lại đổ lỗi cho chúng ta cần chứng tỏ sức mạnh thật sự của mình. Mục tiêu của chúng là tiêu diệt toàn bộ người chơi dám tấn công lâu đài Formos, quân đội tuần tra đang ở rất xa, không cho phép bất cứ ai trốn thoát. Cuộc tấn công toàn diện của Gilgamesh, Cao Kiêu cuồng sát và quân đoàn số 4 xuất hiện gần sông Luga, cuộc họp bị hủy bỏ. Mọi người tháo chạy bảo toàn tính mạng, bên trong Royal Road hoặc thông qua các đài phát sóng và Internet, thông tin về quân đoàn số 4 được lan rộng. Quân đoàn số 1, 2, 3, 4 và 5 được biết đến với những hành vi hung ác trong suốt thời gian đế chế Haven thống nhất lục địa. Các quân đoàn mà sự tồn tại của chúng đã để lại vết hằn sâu trên trán của bất cứ ai từng chiến đấu với Gilgamesh trước kia. Hiện tại đang tàn sát người chơi, điều này đã đủ để chứng minh sức mạnh của Gilgamesh và kích động toàn bộ Internet, nhưng có một chủ đề nóng hơn. Các Stilnai đang tiến hành chiến tranh, Gilgamesh lần đầu tiên bộc lộ những chiến binh của chúng. Các Stilgolemnai mặc áo giáp dày và cưỡi trên những con ngựa kim loại. Quân đoàn Nai sở hữu khả năng phòng thủ mạnh mẽ và sức sống độc nhất của Golem, các Stilnai đã đẩy thẳng vào kẻ thù. Không cho phiến quân kịp thở, tường lửa, những người chơi hệ hỏa sử dụng những bức tường lửa dày nhưng Stilnai chỉ đơn giản là băng qua nó. Chúng giết chết người chơi mặc cho cơ thể bốc cháy, kết quả là toàn bộ 200.000 người chơi đã lên kế hoạch tấn công lâu đài Formos bị toàn diệt. Ngoại trừ một vài Merzison hoặc người chơi có kỹ năng bay. Những người chơi đề nghị tham gia sau đó để tăng cường lực lượng đã quá sợ hãi mà không dám ló mặt Gilgamesh, mạnh mẽ một cách điên rồ. Đây giống như thời điểm họ chinh phục lục địa này, tôi nghĩ họ mạnh hơn cả lúc đó, ôi, tôi đoán đây là sức mạnh thật sự của Gilgamesh. Hải quân của họ vẫn bị đánh bại, thật là thích chí, chúng đáng bị như thế, lực lượng chính của đế chế Haven là quân đội. Ai trên trái đất dám thách thức đội quân đó, kiểm tra đài CTS, họ đang phát cuộc chiến của quân đoàn số 3, có hơn 50.000 Stilcanai. Ở một bất ngờ khác, các đài truyền hình và người chơi thậm chí không kịp thở. Đế chế Haven đã giải phóng sức mạnh giấu kín bấy lâu và khả năng chiến đấu đó thật sự tuyệt vời, không cần phải nói. Sức mạnh của người chơi và quân đội Gilgamesh đã tăng lên, nhưng trên hết gần như không thể ngăn cản Stilnai. Cho dù bị tấn công bởi phép thuật hay những sắt thép, chúng cũng lập tức đứng dậy mà không hề có dấu hiệu của sự suy yếu và tổn thương. Quân đội được trang bị sức sống và phòng thủ đáng kinh ngạc, không ai có thể chịu được, ngay cả những người chơi trên 400, 500 cũng bị họ dẫm nát. Các Stilgolem tự nhiên chậm hơn và có sức tấn công tương đối thấp nhưng những điểm yếu này đã được bù lại bằng những con ngựa có cấu trúc đặc biệt. Tôi nghĩ rằng những trang bị này được tạo nên bởi tộc đốt nhưng chúng không giống như được tạo ra ở Vương quốc Tho. Dường như họ đã nghiên cứu bằng việc tìm kiếm các eo và đốt từ lục địa trung tâm như những nô lệ. Điều đó sẽ dẫn đến một lượng lớn danh tiếng xấu, ai lại làm điều đó chứ, Gilgamesh thì có thể. Ngay cả khi một vài người phải chịu trách nhiệm và nhận danh tiếng ác quỷ thì họ vẫn có thể phát triển và sản xuất những thứ như vậy. Và đương nhiên những người gánh vác sẽ nhận được phần thưởng khổng lồ, khi tiền, thời gian và kẻ xấu đi chung với nhau, mọi thứ đều có thể. Cả những người chơi Royal Road lẫn đài phát sóng đều không thể kìm chế sự ngạc nhiên khi chứng kiến sức mạnh thật sự của đế chế Haven. Mặc dù quân số cao gấp nhiều lần quân đội hoàng gia nhưng phiến quân vẫn không thể chiến đấu. Không phải là nhiệm vụ dễ dàng để hạ gục hoặc tiêu diệt các Steel Knight và thậm chí cho dù có phá hủy hơn một nửa cơ thể chúng. Chúng sẽ bổ sung mana trong giây lát và tái tạo các phần bị mất nhai, anh có từng thấy đầu và cánh tay phục hồi lại bao giờ chưa? Nó cho tôi một cảm giác creepy kinh khủng, làm thế nào để đối phó với cái loại biến thái như vậy, chúng nhìn như bất khả chiến bại, với Steel Knight. Bạn thậm chí không cần bất cứ pháo đài nào, giống như một cuộc trượt ván ở cánh đồng bằng phẳng và bạn bất khả chiến bại. Cố gắng áp đảo họ với số lượng cũng vô ích, chúng là golem, chúng không hề mệt mỏi, ôi lạy Chúa ngay cả trong những trận đánh lớn. Số lượng Steel Knight và Steel Golem mất đi là không đáng kể. Mặc cho sự thất bại của Hải quân Hoàng gia đã tác động đến đế chế Haven nhưng sự xuất hiện của Steel Knight đã làm đảo lộn cuộc chiến. Người ta cho rằng Vương quốc Appen hay thậm chí quân nổi dậy vẫn sẽ không có cơ hội chống lại Steel Knight. Tiếp theo dõi chương trình phát sóng trong lúc sâu chuỗi hạt đinh, sâu 1.000 hạt thành công, độ thông thạo kỹ năng tailoring đã tăng lên. Vậy ra đó là các Steel Knight, cậu nghĩ chúng là những vũ khí chiến đấu tuyệt vời. Tuyên bố các khu vực săn bắn và thu thuế không phải là điều duy nhất đế chế Haven đã làm trong lúc chiếm đóng lục địa trung tâm. Chúng liên tục phát triển ma thuật và công nghệ tận hưởng đầy đủ lợi ích được cung cấp, chúng đã chuẩn bị những thứ như thế trong bí mật. Golem là kẻ thù tự nhiên của các Undead Minion của Wit, chúng không để lại xác chết và cũng không bị phá hủy dễ dàng. Điều duy nhất Vương quốc Appen có thể tin tưởng là chiến lược nhưng thậm chí điều đó cũng không hiệu quả với Steel Knight. Và bạn thậm chí không phải trả tiền cho chúng, có thể sử dụng chúng mãi mãi. Những sinh vật mà bạn có thể khai thác triệt để mà không cần phải lo lắng về việc bị bắt bởi bộ lao động, mình nên tạo ra những golem giống chúng. Quýt thở dài, những con Steel Golem này có lẽ được tạo ra bằng cách kết hợp phép thuật cao cấp và kỹ năng rèn. QXMES không phải toàn bộ những người xếp hạng cao đều tối ưu kỹ năng chiến đấu, có những người có tay nghề cao cấp như Blacksmith. Nếu Blacksmith bậc thầy như Herman và Fabio chưa được lục địa trung tâm tuyển chọn thì nó sẽ rất bất lợi cho các trận đánh giữa những người chơi cao cấp. Cấp độ và kỹ năng là những yếu tố quan trọng trong cuộc chiến giữa những người chơi, nhưng cũng không thể bỏ qua lợi ích của trang bị tốt. Hơn thế nữa, một số lượng lớn vũ khí công thành đã được sử dụng trong chiến tranh do các Blacksmith làm ra và đóng vai trò quan trọng triệu hồi Golem. Ngay cả với Necromancer của Wit, những gì cậu có thể làm là triệu hồi một con golem đất sét bình thường mặc dù thực tế cậu chỉ triệu hồi mỗi nó. Loại golem có thể được triệu hồi bởi những Necromancer cấp dưới 100, có việc gì cho tôi làm không, chỉ cần vác hành lý thôi. Wit dùng golem của mình như đường tăng dùng Sa Ngộ Tĩnh. Đó là một trong những loại ma thuật mà cấp độ kỹ năng tăng rất chậm ngay cả khi bạn liên tục triệu hồi. Vì khả năng Necromancer của cậu phát triển quá nhanh, rất khó để trang bị các phép thuật khác hơn là triệu hồi Undead. Tuy nhiên phép thuật triệu hồi Undead của cậu đang ở trung cấp level 6, cấp độ của Wit cuối cùng cũng đạt 500. Có thể nói tất cả là nhờ việc săn lùng những người chơi Guild Xmas và tham gia một vòng những bãi săn khủng khiếp bao gồm cả quỷ đi lầm sau khi trở về từ vùng đất của tộc khổng lồ. Không sao, mình nghĩ là mình bắt đầu đuổi kịp chúng nhưng Quýt muốn theo đuổi sức mạnh tuyệt đối cuối cùng. Ngay cả khi kiếm được vài đồng bạc bằng việc điêu khắc gỗ, thực sự trong tâm trí cậu chỉ nghĩ về đầu của những con rồng. Mình ước gì có thể đi săn trong 3 tháng bằng cách đó mình có thể xếp ngang hàng với những người chơi hàng đầu Guild Xmas. Mình có thể để dành một chút thời gian để đi du lịch kể từ khi trở thành một Necromancer, một class dễ lên cấp sau khi trở thành bậc thầy điêu khắc. Cậu đã mơ ước mau chóng đuổi kịp mọi người. Tham vọng của cậu là trở thành người mạnh nhất bằng cách gạt hết mọi thứ qua một bên và chỉ tập trung vào việc săn bắn cũng như nhiệm vụ chiến đấu. Nhưng cũng giống như khi cậu đang tận hưởng những lợi ích của tốc độ săn bắn của Necromancer và ảnh hưởng phụ của điêu khắc. cậu bị buộc vào tình thế phải tiến hành chiến tranh với đế chế Haven. Nếu không phải bởi vì độ nổi tiếng của cậu thì cũng là vì cương vị của cậu, vua của vương quốc Appen. Có nên chiến đấu với chúng ngay bây giờ trước khi Gilgamesh trở nên mạnh hơn không, trông nó không giống như là đế chế Haven sẽ quay lại dễ dàng. Hãy nhìn cái cách chúng tiết lộ vũ khí bí mật, hương, thật khó để những kẻ mạnh trở nên kiên nhẫn hơn, quyết nghĩ về tương lai của đế chế Haven. Chúng cho thấy lực lượng quân đội to lớn được hình thành bằng cách độc quyền lợi ích từ việc kiểm soát lục địa trung tâm. Sau khi thành lập đế chế, chúng đã có thể xây dựng được sự giàu có, quân đội và mọi thứ, nó dễ dàng hơn chứ không giống như mình. Chúng có một tổ chức, giờ đây, quân đội hoàng gia đã hoàn toàn tham chiến, quân nổi dậy ở lục địa trung tâm cuối cùng cũng bị đàn áp. Nhưng ngay khi điều đó được hoàn thành, chúng sẽ chĩa mũi kiếm về phía vương quốc Appen, bây giờ. Sự đánh đổi đã là quá cao cho cả hai bên để có thể quay đầu, bất cứ lợi thế nào có được cũng sẽ giúp mình dẫn đầu trong cuộc chiến. Các đài phát sóng cũng đang bàn luận về cuộc chiến của đế chế Haven. Quan điểm của họ là đế chế Haven hoàn toàn vượt trội về mặt quyền lực quân sự. Kể từ khi cuộc nổi dậy khiến sản xuất giảm xuống và người chơi rời đi, vương quốc Appen sẽ có lợi nếu có thể kéo dài cuộc chiến. Whit nghĩ từ một góc độ khác, tình hình chung dường như khá tốt, đế chế Haven phải bảo vệ vùng đất của mình. Và cũng phải lấy lại lãnh thổ đã bị mất, trên tất cả chúng phải chinh phục được vương quốc Appen, những rắc rối nảy sinh ở sa mạc phía nam. Phiến quân đang chiến đấu ở lục địa trung tâm và những người chơi đầy giận dữ của vương quốc Appen đang tấn công ở miền bắc. Chúng có quyền lực to lớn nhưng có rất nhiều người muốn lấy đi tất cả từng thứ một. Và những người mắc nợ là những sinh vật đáng sợ nhất thế giới, cơ hội của mình chính là bây giờ. Nếu bỏ lỡ cơ hội mà Seyun đã tạo ra cho mình và hòa bình trở về với bất cứ khu vực nào trong số đó, sẽ không có tương lai cho chúng ta. Khu vực Kalemore, khu vực này nằm ở lục địa trung tâm. Được ban phước với sự thịnh vượng ngày càng tăng lên và sức sống sôi động đang cạnh tranh với các khu vực khác ở phương Bắc do Đen cai trị. Một lãnh chúa xuất sắc nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cư dân địa phương, cô đã nắm giữ sức mạnh ảnh hưởng đáng kinh ngạc đối với khu vực. Tuy nhiên, khi đang ở dưới thời đại của Gilgamesh, quân nổi loạn liên tục xuất hiện từ bên trong. Chúng tiến hành chiến tranh là vì không thể chịu đựng quân nổi loạn được nữa, tôi tin mình có thể đàm phán với họ. Bên cạnh đó họ cũng chưa gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào, tôi biết tình hình Kalemore tốt hơn bất cứ khu vực nào, nhưng nếu chúng ta để mặc như vậy, có nguy cơ phiến quân sẽ lan rộng, bộ chỉ huy trung tâm đã ra lệnh cho chúng ta đàn áp các phiến quân, và cô là một lãnh chúa có nghĩa vụ phải tuân theo. Tôi sẽ lấy lại thẩm quyền của cô về các lực lượng quân sự và tham gia chiến đấu, tôi sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ nữa. Giga của Guild Administration đã lấy lại phần quản trị của Đen, nó quyết định rằng những người tài năng của Kalemore, nơi sinh ra những nai dũng cảm nổi tiếng, sẽ phải gia nhập quân đội hoàng gia, Hayes, Đen thở dài, nhưng cô không thể làm gì hơn thế. Cô được gọi là nhân viên nhảy dù. Mặc dù đúng là cô đã làm tốt nhiệm vụ của mình bằng cách cai trị Kalemore một cách hoàn hảo nhưng cô đã nhận vị trí của mình thông qua việc bổ nhiệm. Bởi những người có thẩm quyền hàng đầu của Gilgamesh có nghĩa là có rất nhiều kẻ trong nội bộ ghen tị với cô, vì Kalemore là một khu vực ổn định. Quân đội hoàng gia không được triển khai trong khu vực và các quân đội độc lập của các lãnh chúa địa phương đã tự mình thực hiện nhiệm vụ đàn áp. Tắm máu chúng nó đi, việc băng qua sông Mepon hiện đang bị cấm, hãy cho chúng thấy rằng Kalemore không hề thua kém khu vực nào. Các lãnh chúa và người chơi của Gilgamesh được miễn tất cả những hạn chế mà chúng đã gây ra đang tàn phá mọi thứ. Những nỗ lực để tạo nên những đóng góp cộng đồng, họ đã tạo ra những nhóm phiến quân. Đôi khi còn đánh nhau quá mức khiến cuộc chiến vượt quá sức mạnh của họ, điều này có thực sự cần thiết không, tôi biết, không phải là vậy sao? Chúng ta luôn điều hành rất tốt, thậm chí còn tổ chức cả lễ hội mà, đây là một khu vực yên bình. Không có bất cứ cuộc chiến nào và bây giờ họ đang hủy hoại nó, ngay cả ở Kalemore. một khu vực ổn định và vững chắc như cây cầu đá thì sự thù địch sâu sắc cũng đã lan truyền giữa các người chơi. Giống như những khu vực khác của đế chế Haven, nếu đó là một cuộc chiến lớn thì chúng ta cũng phải kiếm được cái gì từ nó. Con đoán là gần đây chúng ta đã quá nhàn rỗi, đến lúc cầm kiếm lên rồi, chúng ta không chiến đấu vì sự nổi tiếng. Chúng ta cũng không đánh nhau để làm màu trước mặt phụ nữ, chúng ta chiến đấu để nâng cao giới hạn sức mạnh của chúng ta. Đó là mục đích sống của chúng ta, sư phụ luôn đúng, dĩ nhiên, vậy thì chúng ta hãy cho chúng thấy những gì chúng ta có. Ziomchi mang toàn bộ đệ tử đến sa mạc cùng với các Desert Warrior, ông dự định đánh nhau với đế chế Haven. Các đệ tử đã đến vùng sa mạc phía nam từ trước đã thiết lập một nền tảng vững chắc. Những người chơi trong khu vực này trở nên cuồng nhiệt khi nghe tin Ziomchi cũng các đệ tử sẽ đến, anh có nghĩ rằng sẽ có một cuộc chiến không? Tình hình hiện tại quá hoàn hảo để cướp bóc, đúng vậy, cướp bóc Great Plains sẽ rất tốt, ngay cả bây giờ cũng có nhiều cơ hội rồi. Chúng ta sẽ được nhìn thấy lục địa trung tâm trở nên hỗn loạn như thế nào? Quân đội Hát Hoàng gia có thể rất mạnh nhưng chúng ta sẽ tránh chiến đấu và sử dụng lạc đà di chuyển. Tôi đang lo lắng tình hình hiện tại có thể mất cân bằng. Số người chơi sa mạc vẫn còn ít và họ cảm thấy không thoải mái trước sự xuất hiện của Ziomchi. Họ lo rằng truyền thống và hệ thống sa mạc sẽ bị lung lay, nhưng nó không cần thiết, sư phụ đã tới, trong sa mạc. Các đệ tử xếp hai hàng chào đón Ziomchi và những người khác, đó là cảnh tượng mà những người đàn ông mập mạp mặc quần áo ra. Cong lưng và cúi đầu thật sâu, Silver, Ben và Elix, những người từng tham gia vào tổ đội phiêu lưu không nói nên lời khi chứng kiến cảnh này. Có rất nhiều người như vậy đã đến, có vẻ họ gồm 505 người, đó là những người được chọn trong số các chiến binh phía nam của toàn thể nhân loại. Những người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, Ziomchi nhìn chằm chằm vào quần áo làm từ da báo và da hổ và Ziomchi năm và những người khác đang mặc. Những bộ quần áo trông thật đẹp, chúng con bắt những con quái thú, không gì tốt hơn quần áo da ở sa mạc. Chúng con cũng đã chuẩn bị một bộ cho sư phụ, quần áo da trong sa mạc, không phải trong rừng, vì nhìn thấy họ thật ấn tượng. Ziomchi nghĩ rằng đó là quyết định xuất sắc, có khá nhiều thứ giữa họ được giải quyết theo cách này, các con hẳn đã có một khoảng thời gian khó khăn. Các con đã làm thế nào, cũng không có gì cả, chỉ cần đánh và phá vỡ mọi thứ, nếu sư phụ đã đến con xin giao lại cho người. Ta nghe được rằng con đang có nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ thành lập đế chế mới Palos. Đế quốc Palos là một quốc gia hùng mạnh được ban phước bởi vinh quang sa mạc, lãnh thổ của nó trải dài trên một vùng đất rộng lớn. Mặc dù thực tế là một số lãnh thổ đế quốc trong quá khứ đã sát nhập vào lục địa trung tâm nhưng sa mạc vẫn còn rất rộng lớn. Nó bao gồm các bộ lạc, thành phố với cư dân gồm có người du mục và những kẻ lang thang, vì thế việc thành lập đế quốc là một nhiệm vụ lớn. Ziomchi gập tay sau lưng và mỉm cười, nghe giống như một công việc nhàn rỗi, vâng, khi còn là một đứa trẻ. Con đã cai trị một băng đảng địa phương bằng tuyết sắt và bây giờ con xin lỗi, không sao cả, tất cả chúng ta đều sẽ trưởng thành. 10 tuổi là độ tuổi khá tốt để cầm tuyết sắt, vẫn như mọi khi, người thật khôn ngoan, Ziomchi hai chịu trách nhiệm chỉ huy các Desert Warrior. Anh là đệ tử hàng đầu của Ziomchi và làm việc như một thầy dạy võ của học viện trong suốt một thời gian dài nên việc giải quyết các Desert Warrior không? Phải là nhiệm vụ khó với anh, đối với người chơi, chỉ một vài từ là đủ, hãy chiến đấu thật tốt, vâng, chúng con sẽ chiến đấu đến cùng. Cho dù trận chiến có nhiều bất lợi thì cũng không được chạy trốn, nếu chân tay con bị đánh gãy, con sẽ chiến đấu bằng răng của mình. Ziomchi hai nói rất nhẹ nhàng nhưng bằng một cách nào đó, những người chơi đã khắc sâu lời nói của anh vào xương tủy. Loài người được xem như có khả năng ngụy biện, nhưng khi gặp Ziomchi và nói chuyện với ông, một bản năng hoang dã đang ngủ say trong họ đã được đánh thức, sư huynh sẽ giết mình nếu vượt qua anh ấy. Anh ấy đã đánh gục mình mà không cần tốn quá nhiều sức, và một khi anh ấy bắt đầu ra tay, nếu sư huynh đánh mình sẽ chết. đó là kết quả tốt nhất, hoặc sẽ trở thành thức ăn, mình sẽ bị đánh cho đến khi mình thà chết còn hơn. Đây là người mà bạn không nên trở thành kẻ thù. Jeong-chi 2 cũng có bạn gái nhưng quan điểm của mọi người về anh vẫn không thay đổi. Khi anh mỉm cười, những người chơi thậm chí còn run rẩy hơn, các đệ có điều gì không thoải mái sao, khó chịu không, bọn đệ đang rất thoải mái. Nếu cần gì thì bảo huynh nhé, bất cứ lúc nào, bọn đệ thực sự rất vui. Jeong-chi 3, 4 và 5 ghen tị với khả năng lãnh đạo của anh. Anh ấy khác với chúng ta, những kẻ chỉ biết giận dữ, đúng vậy, có nhiều thứ chúng ta cần học hỏi từ anh ấy, liệu anh ấy có từng bị đánh bại không? Anh ấy đã dạy tôi cách cầm tuyếp sắt đấy, anh đang nói gì vậy, Jeong-chi 4, tôi không nhớ gì cả, nhưng chúng ta đã học với nhau à, đúng rồi. Anh đã bị đánh vào đầu ấy, à, đó là lý do tại sao tôi không nhớ gì cả, một cuộc diễu võ dương oai khổng lồ của Desert Warrior. Vô số chiến binh đổ xô đến biên giới phía nam của đế chế Haven, chúng ta sẽ cướp bóc một lần nữa, tất nhiên, hãy làm một trận khác. Hầu hết những người chơi hoạt động trong sa mạc đều tham gia, vùng sa mạc hoang vu. Tự nhiên đã rất khác biệt với lục địa trung tâm màu mỡ hoặc lục địa phương Bắc khi bắt đầu hoạt động ở sa mạc dưới nắng nóng lâu dài. Họ đã mơ ước có thể đánh chiếm lục địa trung tâm, ai là chỉ huy, có phải là Jeong-chi 5 không, không, đó là Jeong-chi, những cái tên giống nhau. Tôi không biết ngài ấy, người không nổi tiếng ở đây nhưng ông thật sự là một người rất mạnh, nghe nói là thầy dạy kiếm thuật của Whit Hart thật sao? Đúng vậy, chắc như Chi Pu là ca sĩ luôn, Jeong-chi cùng các đồ đệ và võ sinh tạo thành lực lượng chính ở sa mạc phía nam. Tôi nghe rằng có thể nhận được kiếm nếu đến đây, anh biết cách sử dụng nó, đúng vậy, đó là tất cả những gì tôi đã làm trong cuộc đời. Đó là những gì một người đàn ông cần làm để bảo vệ bộ tộc của mình, trong sa mạc các chiến binh đến với những anh hùng có uy tín và xin gia nhập. Do điều kiện khắc nghiệt của sa mạc, nó đã tạo ra những chiến binh vĩ đại, những người trải qua các trận đánh và chiến tranh. Nếu một ai đó lập được chiến công trong trận chiến thì có thể tập hợp được quân đội. Vì vậy lực lượng quân đội của họ rất lớn dù dân số hoặc sức mạnh kinh tế chỉ rất nhỏ. Các chiến binh tập hợp dưới ngọn cờ của Jeong-chi lên đến 500.000 người, một con số ấn tượng, KSMMMMM, Jeong-chi và các đệ tử cảm thấy khá nặng nề. Vậy là mạng sống của tất cả những người này phụ thuộc vào chúng ta, vâng thưa thầy. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đánh cược tất cả vào một trận chiến, con nghĩ mọi thứ sẽ bị phá hủy đáng kể. Trận chiến quyết định số phận của sa mạc thông qua việc cướp bóc Great Plain và trao đổi thương mại với vương quốc Appen. Vùng sa mạc dần dần thiết lập được một nền tảng kinh tế, nếu tất cả những Desert Warrior này mất mạng. Khu vực này sẽ phải chịu những cuộc tấn công của quái vật và đế chế Palos mới sẽ trở thành một giấc mơ xa vời, sư phụ. Chúng ta có nên quay lại không? Không, một người đàn ông khi đã rút kiếm thì ít nhất cũng phải chém bay được một cây củ cải, các Desert Warrior do Jeong-chi. Các đệ tử và võ sinh chỉ huy đã tấn công vào lãnh thổ của đế chế Haven, một nửa trong số họ cưỡi trên lạc đà. Một cuộc tấn công quy mô lớn của các Desert Warrior, họ dự định bỏ qua các thành lũy và pháo đài. Sử dụng khả năng di chuyển nhanh chóng để cướp bóc kho chứa và làng mạc, xin chúc mừng, chúng tôi chào đón những người đến từ đế chế Palos. Chào mừng, cháu hành vô đối, chi phối địa cầu, chúng tôi là bạn của sa mạc Hoan Hô Uýt. Các biển hiệu và áp phích lớn treo trên tường của các thành phố và lâu đài chào đón Jeong-chi và các Desert Warrior, cái quái gì thế này? Không còn kẻ thù đế chiến đấu, thưa sư phụ, chúng đã đi đâu, có thể đã chạy trốn, những người còn lại thì chào đón chúng ta. Các lãnh chúa của Great Plain và các lãnh đạo nhỏ đã tụ tập lại, sau làn sóng cướp bóc đầu tiên. Họ đã nhìn thấy quân đội sa mạc hùng mạnh tập trung cho đợt thứ hai qua đài phát sóng, có vẻ họ đã sẵn sàng cho cuộc tấn công khác, chúng ta nên làm gì? Có tin tức mới nào từ Gilgamesh không? Họ bảo sẽ cho quân tới phòng thủ nhưng có lẽ con số sẽ khá nhỏ, lại sao à? họ luôn khinh thường chúng ta nên còn mong đợi gì chứ, hơn nữa, kể từ khi mọi thứ bị lấy mất trong cuộc đột kích cuối cùng. Rõ ràng họ đã nghĩ rằng chúng ta không đáng được bảo vệ, QMS đã cử khoảng 30 lực lượng để chống lại quân nổi dậy và khoảng 60 để chống lại vương quốc Appen, ngay cả khi các chiến binh tấn công sa mạc phía nam thì lãnh thổ cũng sẽ không bị mất đi. Vì các thành phố chịu thiệt hại không mấy nghiêm trọng và các kho gần như đã cạn kiệt sau những vụ tấn công gần đây thì họ đã quyết định rằng không còn gì để mất. Mặt khác, để phòng thủ cuộc tấn công của các Desert Warrior, lực lượng phòng vệ đã phải đi xa hơn đến những khu vực rộng lớn. Đế chế Haven sẽ ngăn chặn họ chủ yếu bằng cách sử dụng lạc đà, nhưng điều đó đòi hỏi phải phân tán lực lượng biến nó thành điểm yếu. Lafay và những người đứng đầu Gilgamesh quyết định chỉ tập trung vào vương quốc Appen. Vì chúng không muốn dâng một chiến thắng huyền thoại khác cho ít nên quyết định từ bỏ phía nam, tuy nhiên, chúng vẫn có thể lấy lại các thành phố và lâu đài từ Desert Warrior, nơi có các lãnh chúa được lựa chọn để chiến đấu với toàn bộ sức mạnh. Bây giờ họ thật rất độc ác, như vậy là quá sức với chúng ta khi phải tự lực chuẩn bị cho chiến tranh. Ý họ là chúng ta cần phải dốc hết mọi thứ nếu muốn sống sót, họ đã bỏ rơi chúng ta, vậy tại sao chúng ta phải chiến đấu cho đế quốc? Chúng ta có nên chạy trốn không, nhưng sẽ đi đâu cơ chứ, chúng ta cách vương quốc Appen quá xa, đến sa mạc tôi nghe nói. Sa mạc còn là nơi khác chịu ảnh hưởng của Wit như những nơi khác, là sao, có thể chi tiết hơn được không, kể từ nhiệm vụ Noduler và Hildarun. Khu vực sa mạc đã tăng trưởng nhanh chóng nhờ Wit và lời thì thầm người ta có nói thêm rằng những người lãnh đạo các Desert Warrior là người quen của Wit. Là vậy sao, như vậy các lãnh chúa quyết định đào thoát khỏi đế chế Haven. Họ chào đón các Desert Warrior trong khi dự định vứt bỏ tài sản và chạy trốn về phía nam, lãnh thổ đã được chinh phục. Lâu đài Nedro sẽ được sáp nhập vào sa mạc, các cư dân đang rất sợ hãi vì những tin đồn về các Desert Warrior xấu xa, trật tự công cộng tăng 24 điểm. Tốc độ phát triển của thành phố giảm 16 điểm, ảnh hưởng tôn giáo giảm 25 điểm, văn hóa giảm 15 điểm, sức mạnh kinh tế giảm 40 điểm. Lãnh thổ đã được chinh phục, thành phố Gotham sẽ trở thành một phần của sa mạc khi các Desert Warrior đi qua cổng chính. Người dân đã không tham gia hoạt động bên ngoài, trẻ em cũng không dám khóc vì sợ, chỉ núp trong những ngôi nhà, trật tự công cộng tăng 31 điểm. Tốc độ phát triển của thành phố giảm 21 điểm, ảnh hưởng tôn giáo là 30, văn hóa giảm 19 điểm, sức mạnh kinh tế giảm 44 điểm. Gotham là một đô thị của Great Plain với dân số 230.000, với việc mở rộng lãnh thổ của vương quốc Palos, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và sức chịu đựng của các chiến binh đã tăng thêm 7 điểm như một phần thưởng. Geomchi 5 và các võ sinh đang thực hiện nhiệm vụ thành lập vương quốc Palos đã đặt lá cờ trong lâu đài, wow, tất cả chỉ số, có ích gì không? Wit luôn nói rằng mọi thứ cuối cùng nên dồn vào các chỉ số, à, nếu người trẻ nhất của chúng ta đã nói vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Geomchi và Geomchi 2 có niềm tin tuyệt đối với Wit, họ thậm chí sẽ tặng thanh gươm đáng giá nếu Wit muốn, nhờ chàng trai bé nhỏ của chúng ta. Ta nghĩ rằng mình còn có thể kết hôn nếu mọi thứ ổn thỏa, ta thậm chí sẽ không biết có một thế giới như vậy tồn tại nếu không có cậu ấy. Ta là kiểu đàn ông sẽ tìm kiếm cái điều khiển TV theo một cách phức tạp, con cũng vậy, thưa sư phụ. Sẽ rất tuyệt vời nếu Wit chủ trì đám cưới của ta đúng không, chúng ta nhất định sẽ trao cho cậu ấy vị trí đó. Nếu Wit chủ trì một buổi đám cưới ở đời thực thì các đài phát thanh có thể sẽ xuất hiện để trực tiếp sự kiện. Nếu đám cưới diễn ra ở trong Royal Road thì có lẽ hàng trăm ngàn người sẽ đến cung điện trái đất tham dự. Nhân tiện thì bây giờ chúng ta đã chinh phục được vùng đất này, nhưng nên cai trị nó thế nào đây? Các lãnh chúa đã đầu hàng nhưng chúng ta không thể để quân đội lại đây, đúng thật là sẽ không mấy khác biệt nếu chúng ta cứ thế rời đời. Vậy mục đích của việc chinh phạt này là gì, trong cuộc trò chuyện này? Geomchi và Geomchi 2 đã nhận ra rằng họ cần phải đối mặt với một sự thật rất quan trọng. Đặc điểm của Desert Warrior khiến họ không bị ràng buộc với lãnh thổ và biên giới, với đội quân di chuyển như gió. Họ không có nhiều việc có thể làm cho dù các thành phố và lâu đài đầu hàng họ gia nhập lại đế chế Haven. Tất nhiên các lãnh chúa của đế chế Haven đã có ý định riêng khi quyết định đầu hàng một cách dễ dàng, ta nghĩ ta sẽ đau đầu mất, hãy hỏi Whit. Đó là ý kiến hay, họ thông báo cho Whit về tình hình hiện tại bằng kênh chat trong trò chơi và đợi trả lời. Và kết quả là câu hỏi hóc búa mà họ không thể giải quyết được đã được Whit trả lời trong chính xác là 15 giây. Whit. Sư phụ cần chiến đấu giống Desert Warrior, Whit. Khi con thành lập đế chế Palo Hèm người có thể nói là con khá tàn bạo mặc dù đó là vì con đã đến đúng lúc, tất nhiên, ta đã thấy nó. Thực tế thì con đã quét sạch toàn bộ, đó là một sự cố mà tính cách thật sự của Whit gần như bị phát hiện khi nó được phát sóng. Là một người chơi của Royal Road, hiện tại cậu được ngưỡng mộ như một vị vua khôn ngoan hay một nhà thám hiểm vĩ đại. Nhưng trong những ngày ở lục địa pháp thuật cậu là một bạo chúa chưa từng thấy. Ngoại trừ việc bắt nạt chủ yếu hướng tới các guild danh tiếng thì đó là lý do tại sao cậu có thể duy trì sự nổi tiếng của mình trong công chúng. Cậu là người có thể chiến đấu chống lại họ thay mặt những người nhỏ bé, Whit tăng cường quân đội. Tuyển dụng binh lính từ những nơi đầu hàng bằng vũ lực. Người sẽ cần phải có được những người có thể như thường dân có một vài kỹ năng kiếm thuật hoặc lính đánh thuê, không có gì là không thể. Nhưng chúng ta đã có quân đội lớn rồi, Whit, vì vùng chiến sự sẽ ngày càng rộng, nên người sẽ càng có nhiều cơ hội, hãy nghĩ về nó. Kể cả một đứa trẻ cũng biết 10 người thì tốt hơn 5 người khi người là một chỉ huy đồng minh, đúng Whit, các lãnh chúa đã đầu hàng. Hãy lấy quân lính của chúng và tiếp tục tăng cường phe mình, sau khi lấy đi quân đội của vùng lãnh thổ đầu tiên. NSUN nơi kế tiếp sẽ khó mà thách thức người, bởi vì quân đội của chúng ta lớn hơn rất nhiều, Whit, đúng vậy, một khi vượt qua Great Plain. Đế chế Haven sẽ chủ động ngăn cản người bởi vì điều đó đồng nghĩa với lục địa trung tâm có thể rơi vào nguy hiểm. Từ lúc đó người chỉ cần cướp đoạt một cách tàn nhẫn và thu thập chiến lợi phẩm, tiếp tục chiến đấu trong khi không ngừng tăng cường quân đội. Hưng, một viễn cảnh tuyệt vời hiện rõ trong đầu Geomchi, đế chế Haven, và các Desert Warrior hoang dã đã cướp đi sức mạnh tuyệt vời của họ. Ta đoán là nó khá ngầu, viễn cảnh đó từng được Whit vẽ lên khi là vua của sa mạc và khi cuộc khai phá của cậu trở nên nổi tiếng nhờ phát sóng. Nhiều người đã mơ ước như vậy, nghe có vẻ vui, Whit, vâng, nếu chúng ta thua thì đó là kết thúc của chúng ta, nhưng còn gì để mất. Một khi người đàn ông đã rút kiếm, thì ít nhất phải chém bay được một cây củ cài. Whit không định chỉ dừng lại ở việc lôi kéo Geomchi và các võ sinh từ phía sau khi chống lại đế chế Haven, mình không mong một cuộc chiến sẽ nổ ra. Nhưng mình vẫn sẽ tấn công chúng, và chiến tranh đã không kết thúc một cách dễ dàng. Chúng ta có những ý tưởng tốt về sức mạnh quân sự của đế chế Haven và Gilgamesh, dĩ nhiên sẽ có nhiều vũ khí bí mật như Steel Knight. Whit nghĩ rằng cậu cũng cần có những thứ như vậy nếu là người đứng đầu Gilgamesh, với lượng tiền ngập mặt. Một tổ chức và mạng lưới thông tin bao trùm toàn bộ lục địa trung tâm. Việc đảm bảo sức mạnh quân sự bằng việc sử dụng mọi thứ chúng có và nhiệm vụ cũng là điều tất yếu. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu họ có những sức mạnh niêm phong như quân đoàn EBN, vậy là có bao nhiêu vũ khí bí mật, 2, 3, có lẽ là 8 đến 10. Chúng sẽ không có nhiều thời gian để chuẩn bị sau khi thống nhất lục địa trung tâm. Các nhiệm vụ thường được phát hiện bởi những adventurer và những người khai quật, có những người chơi có class đặc biệt và danh tiếng như Whit. Nhưng những thứ như nhiệm vụ hoặc kỹ năng bí mật có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa thì không phổ biến, hãy nói là chỉ 5 thôi đi. Có lẽ chúng đã chuẩn bị trên dưới như vậy, và Steel Knight là một trong số đó, một người có trí thông minh nhạy bén. Cậu có lẽ có thể đoán được chính xác số lượng đũa mà Lafay đã giữ lại như một vật dụng sau khi nhận hàng giao từ một nhà hàng Trung Quốc. Số lượng người chơi Gilgamesh sấp xỉ 752,300 người theo như trên web của Gil, và quân đội hoàng gia có 3 triệu người. Từ quan điểm của một người lãnh đạo vương quốc, đó là một con số lớn. Tệ hơn nữa, những con số này không bao gồm số lượng quân đội độc lập mà các lãnh chúa sở hữu, nhờ sự hy sinh của Seyun. Tình hình trở nên thuận lợi hơn, chúng cần phải bố trí một nửa quân đội ở các pháo đài hoặc lâu đài để bảo vệ địa phương. Phần còn lại sẽ được huy động cho chiến tranh. Quýt đang vẽ một bức tranh lớn trong đầu, quân đội hoàng gia với lực lượng quân đội mạnh nhất. Ngay cả khi sự tồn tại của những thứ như Steel Knight đã được tiết lộ, nó cũng không kích thích được nhiều sự quan tâm của Quýt, vương quốc Appen. Các Desert Warrior phía nam và lực lượng nổi dậy, cậu sẽ tập hợp toàn bộ thành một và săn tìm các vùng đất của đế chế Haven. Công việc nặng thường dễ bị lãng phí dễ dàng, mình hận chúng vì chúng chiếm toàn bộ lục địa trung tâm cho bản thân. Và mình tin rằng những người khác cũng vậy, binh lính ưu tú của đế chế Haven tụ tập lại ở khu vực Haven và Litum, 40. Khu vực Haven bị người chơi phương Bắc chinh phục và một cuộc đổ bộ đã diễn ra ở khu vực Litum, đã đến Litum, mọi người xuống tàu. Wow, vậy ra đây là lục địa trung tâm, nhìn bãi biển kia mà xem, những người đó thật xinh đẹp. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mọi người nói về lục địa trung tâm, không giống như một cuộc đổ bộ để chiến đấu khốc liệt. Người chơi phương Bắc rời khỏi thuyền buồm lớn một cách nhàn nhã, sau khi đáp xuống, họ ghé thăm các cửa hàng ở ven biển. Hưởng thụ việc mua sắm và xem hàng hóa, những chiếc tàu được đánh cắp từ đế chế Haven cũng được sử dụng để vận chuyển người chơi. Chúng ta có một con tàu thoải mái tuyệt vời, không bị rung bởi sóng và đến Litum chỉ với 7 vàng. Chúng ta sẽ khởi hành trong vòng 30 bộ và sẽ ăn tối ở cảng Radek của lục địa trung tâm, bất cứ ai thích ghẹ tươi 45kg thì hãy lên tàu. Chúng tôi có thuyền trưởng có kỹ năng đánh cá trung cấp level 7, anh ta có thể bắt bất cứ thứ gì trừ người cá. Merchant và các adventurer thu được lợi nhuận tốt thông qua việc vận chuyển người chơi. Thêm vào đó họ có thể tăng tài sản bằng cách đem thức ăn và hàng hóa buôn bán với số lượng lớn và bán chúng, vì số lượng quân nổi dậy gia tăng. Đế chế Haven đã phải chịu nhiều thiệt hại về khai thác khoáng sản, năng suất cây trồng hay thậm chí là sản xuất hàng hóa, thật vậy. Mặc dù không có quá nhiều thiếu hụt nhu yếu phẩm hàng ngày, giá cả các sản phẩm cơ bản đã tăng 30. Hầu hết các thành phố ở lục địa trung tâm đều mua sản phẩm của vương quốc Appen với giá đắt đỏ và những lợi ích được thêm vào các đặc sản. Đó là một khoản tiền lớn cho các merchant, đối với những merchant theo đuổi lợi nhuận. Đó là một cơ hội tốt để tạo nên một khối tài sản lớn và tăng trưởng kinh doanh bằng việc bán những vật phẩm cung cấp từ vương quốc Appen cho đế chế Haven. Vậy, họ là những người chơi phương Bắc, mọi thứ trở nên khá sôi động, thật tốt khi có nhiều người ở đây. Những người chơi của lục địa trung tâm chào đón những người mới, khi vương quốc Appen bắt đầu kiểm soát khu vực. Các khoản thuế đã giảm xuống còn chưa bằng một nửa số tiền ban đầu, ngoài thuế suất chính thức nhiều khoản phụ thu và chi phí sử dụng công cộng. Thuế thương mại đã được khấu trừ, lợi nhuận có thể còn nhiều hơn nếu trước kia đế chế Haven giảm thuế suất, nhưng ngay cả trong tình hình hiện tại. Đó cũng là một lợi ích to lớn, cháo hát ảnh, thiên thu vạn tê uế, nhất thống giang hồ, người chơi của lục địa trung tâm tự nguyện tham gia vào. Hô vang khẩu hiệu cháo hành, nhưng chúng ta là loại cháo nào, à tớ thích cháo măng, nhưng thật khó để vượt qua thủ tục gia nhập. Và sẽ thật tuyệt vời nếu tự mình tìm ra được cái gì đó, có khoảng 130 tổ đội cháo trong hội xê háo hát ảnh. Liệu có cái tên mới nào chúng ta có thể lấy không? Cháo hoa thì sao, cháo hoa, đúng vậy, một loại cỏ nhỏ và hoa nở trên mặt đất. Đó là một sự hòa hợp tuyệt vời, nó cũng rất đẹp nữa, sự hình thành của quân đội cháo hoa được khởi xướng bởi một vài người lục địa trung tâm. Họ cài hoa lên tóc để thể hiện mình là thành viên của hội, chỉ trong một vài giờ hoặc vài ngày. Số lượng thành viên đội cháo hoa đã tăng lên đáng kể và mọi người ở khu vực Litum đi dạo xung quanh với những bông hoa trên tóc. Elle và các nàng tiên đã cho thấy vẻ đẹp ngọt ngào của mình bằng cách trang điểm hoa trên tóc. Nhưng vấn đề là ngay cả những barbarian cao lớn và các chiến binh cơ bắp cũng làm như vậy. Có một ngôi làng đánh cá nhỏ ở vùng Litum được gọi là Brandenheim, có 7 người mới cấp 70 từ phương Bắc đến làng này và ngay trong tối hôm đó. bầu không khí của toàn bộ nơi này đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ, mỗi người trong hơn 1.000 người chơi ở đây đều cài hoa trên tóc họ. Vì nó tạo cảm giác giống như là đang trong HOC háo hát ảnh vậy đó, như vậy để tạo cảm giác kết nối với những người hoàn toàn khác mình. Chúng ta không cô đơn, chúng ta có nhau, và có cả Neptune nữa. Team dịch đéo cần tên, editor, Lót Ma Cục cách chương.